Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, Triệu khách man hồ anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, quen thuộc thanh âm lệnh Bách Hàn tinh thần rung lên. Không tự chủ được mở to mắt, một vị trọng giáp võ sĩ phát ra lộng lẫy ngân quang. Đem bên người sóng vai mà đi nam tử cao lớn ánh đến rõ ràng. Đó là Lương Vũ Sinh, dễ bề hành động hàng ngày trang phục, lưu ly trường đao phụ ở sau lưng, tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ thanh mộc nguyên thụ hải đêm khuya sóng vai mà đi tình cảnh rõ ràng trước mắt. Bách Hàn không tự chủ được tưởng, nếu là hắn thật tại bên người thì tốt rồi, túng chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh, một đầu hiệp khách đi được tới cuối. Bách Hàn âm thầm làm tốt hắn giáp mặt hóa thành quái vật chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên cánh tay trái bị một cổ mãnh lực lôi kéo. Cả người không tự chủ được chiều đảo, không xong. Rời đi vách tường ta liền tìm không đến phương hướng rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bách Hàn toàn thân sức lực trầm đến hai chân trầm ổn mã bộ. Cuối cùng mười mấy năm khổ công không có uổng phí. Ngạnh sinh sinh ngừng bị kéo đi thế đạo, chăm vội chung nghiêng đầu nhìn lại, trước mắt cái này Lương Vũ Sinh cùng Liễu Sinh 11 lang bộ mặt dữ tợn mà gắt gao lôi kéo trụ. Một cái lên núi dây thừng, nhìn qua không đem nàng xả đi thề không bỏ qua, là thanh mộc nguyên thụ trong biển sợ đi lạc buộc. Trụ lẫn nhau dây thừng, Bách Hàn cái khó ló cái khôn, tay phải rút ra đoàn kiếm chiều cánh tay trái hung hăng vung lên. Cả người lập tức đụng vào trên vách tường, Lương Vũ Sinh cùng hắn bảo hộ thần cũng mũi tên giống nhau lùi lại biến mất ở trong bóng tối. Bả vai sinh đau Bách Hàn không dám trì hoãn, tay phải đỡ vách tường tiếp tục tiến lên. Hừ, con có cái gì chiêu số? Nàng này sinh ác độc mà tưởng, không biết qua bao lâu, phía trước góc lộ ra mông lung ánh sáng, có thứ gì nhúc nhích mà động, chóp mũi ngửi được mùi tanh. Diễm lệ kiều diễm khuôn mặt, đầy đầu giữ tợn xà phát, bao trùm ám lam vảy mãng xà thân hình. Đó là Medusa, thô trắng đuôi rắn đem hai cái quen thuộc lão nhân gắt gao triền trong người trước là ba ba mụ mụ. Dãy dụa từ mãng xà thân hình gian vươn đầu, hàn hàn tương đương, nhiệt lệ phun trào mà ra tiện đá tích táp trụy đến mặt đất. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi liền phải tiến lên. Bỗng nhiên một trận tươi mát lạnh băng biển sâu hơi thở nhảy vào chóp mũi, đó là khẩu trang phách. Gia tác tư lông chim, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh Bách Hàn dùng móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Chơ mắt nhìn ba ba mụ mụ bị hóa thành lạnh băng cứng đờ thạch điêu. Một cổ luyện võ người bất khuất kiên cường huyết khí đột nhiên dũng mãnh vào trong lòng. Nàng sải bước đến gần hướng tới Medusa bả vai một phách ngay sau đó nhắm mắt lại. Nghe vảy ma sát mặt đất thanh âm dần dần đi xa. Thỉnh thoảng du tẩu ở chân bạn gió xoáy đột nhiên như con ngựa hoang tật hướng mãnh đi. Tiện đà chu toàn quay cuồng không thôi. Đối mặt góc đứng thẳng Bách Hàn lập tức tinh thần rung lên. Trò chơi tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đống lớn chồng bên trái phương bàn ghế cùng bên cạnh người cửa gỗ không ngừng cộng hưởng cùng minh. Bách Hàn lập tức phát giác chính mình đang đứng đang tới gần phòng học cửa A Giác. Một cái khác góc bỗng nhiên sáng lên đèn pin quang mang. Bách Hàn cũng vọt tới trên bục giảng mở ra khẩn cấp đèn. Cần thiết mau chóng tìm ra quỷ hồn mới được. Phòng học chung bốn người sôi nổi tụ lại, ai cũng không có nói lời nói. Tháo xuống khẩu trang dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá những người khác. Bách Hàn đoàn kiếm nhắm ngay ba người lắc lắc, đáng tiếc hai điều con rắn nhỏ không hề động tĩnh. Nhìn xem thời gian, Bách Hàn nhắc nhở chính mình chỉ có 6 phân chung, trước mặt hồng hạo cùng bình thường giống nhau hòa khí khôn khéo. Phù hợp Bách Hàn đối cái này bất động sản tiêu thụ nhất quán ấn tượng. Nhìn hắn lôi kéo chính mình đến phía trước bảng đen dùng phấn viết viết về trận đầu nhiệm vụ vấn đề. Bách Hàn ở trong đầu cuối cùng lặp lại một lần sớm đã xác định đáp án. Năm tên thoạt nhìn thông qua trò chơi hành khách đều bị huyễn hóa ra một cái khác quỷ hồn. Trong đó đêm thứ tư thông qua hồng hạo hiềm nghi nhỏ nhất. Nàng rút ra đoàn kiếm chiều trước mặt cái này Hồng Hạo đâm tới. Đối phương đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm nàng ôm đầu tránh thoát. Vây quanh trung ương bàn ghế chạy vắt giò lên cổ. Phòng học phía sau cũng truyền đến động tĩnh. Bách Hàn nhìn đến Lăng Diệu Tổ đang dùng một phen dã chiến quân đao đâm vào Đỗ lão sư bả vai. Người sau lung lay ngã xuống đất. Hắn xác định Đỗ lão sư có vấn đề. Hung hăng một chân phi đá. Hồng Hạo tức khắc bị té lăn trên mặt đất lộ ra tuyệt vọng xin tha thần sắc. Lệnh tật truy tới Bách Hàn bỗng nhiên có chút không hạ thủ được. Hắn cùng Trăm Phúc đồng dạng là cái thứ nhất nhiệm vụ liền hiểu biết đồng đội. Kình phong đột nhiên vang lên, lưỡi dao sắc bén thẳng đến nàng bụng mà đến. Hồng Hạo nhân cơ hội rút ra binh khí bắt đầu phản kích. Không phải hắn chết chính là ta mất mạng. Bách Hàn chân trái đá vào cổ tay hắn lệnh đoàn đao bay thẳng đi ra ngoài. Nhắm mắt lại cắn răng nhất kiếm đâm ra. Thủ hạ cũng không phải lưỡi dao sắc bén nhập thịt xúc cảm. Đảo giống đâm vào cứng rắn đầu gỗ. Ngực miệng vết thương liền máu tươi cũng không chảy ra nửa giọt. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Mắt nhìn trước mắt cái này Hồng Hạo chậm rãi thu nhỏ lại khô héo hóa thành cháy đen một điều. Cuối cùng không tính sai. Lăng Diệu Tổ lại đây nhìn hai mắt lại ý bảo nàng qua đi. Bách Hàn phát giác trên sàn nhà Đỗ lão sư cũng đã xúc thành một đoạn khô mộc. Đồng dạng không có máu. Hai người nhìn nhau, từng người ngưng thần phòng bị. Lăng Diệu Tổ bỗng nhiên trích giơ lên quân đao bên trái tay đuôi chỉ nhẹ nhàng một hoa. Vài giọt máu tươi tức khắc tích trên sàn nhà. Thông minh, Bách Hàn lập tức làm theo. Cũng cắt qua chính mình ngón trỏ cử ở trước mặt. Máu tươi theo khe hở ngón tay chảy ra. Cuối cùng đại công cáo thành. Hai người nhìn nhau cười. Thật mạnh vỗ tay tương khánh. Vừa qua khỏi 2 phút. Còn có 4 phút gió lốc liền sẽ đình chỉ. Trò chơi nên thông qua đi. Bách Hàn không yên tâm nhìn chằm chằm vé xe. 1/7, chữ. Lại nhìn xem thời gian, còn có hơn 1 giờ liền mãn 7 ngày, dựa theo tơ vàng mắt kính cách nói, thế giới này cùng chúng ta không quá giống nhau, khách sạn siêu thị tổng nên có đi. Phía trước bảng đen lưu chữ quỷ hồn Hồng Hạo về trận đầu cái xác không hồn nhiệm vụ vấn đề. Lăng Diệu Tổ qua đi tiếp tục viết tự, lại là hỏi chết đi đồng đội Vi Cảnh Kiệt chức nghiệp Bách Hàn Thẩm Bách Phúc cùng Lăng Diệu Tổ. Đội ngũ sơ ngộ khi người này còn sống, chết thời điểm lôi tuyết rất khổ sở, tập thể hình giáo luyện, viết xong đáp án Bách Hàn thuận tay vấn đề, người đội bùa hộ mệnh ở đâu? Lăng Diệu Tổ lập tức đáp, Vương Gia Vũ, hai người cho nhau đề ra mấy vấn đề đều là không hề sơ hở. Cười cười dừng tay, Lăng Diệu Tổ chiều nàng giơ ngón tay cái lên, ngồi ở trên bục giảng nghỉ ngơi. Quanh thân gió lốc càng quát càng mạnh mẽ, chồng chất đến trần nhà bàn ghế cùng cửa sổ run rẩy loạn run phát ra rất lớn tiếng vang. Nguyên lai ta vẫn luôn không ở trong trò chơi gặp được Diệu Tổ ca. Cho nên sẽ ở cuối cùng một quan gặp được hắn. Thả lỏng lại Bách Hàn như vậy nghĩ, khóe mắt quét đến bảng đen thượng Vương Gia Vũ 3 chữ. Bỗng nhiên nghĩ đến lôi tuyết, Lăng Diệu Tổ cũng ở trước mặt. Vì thế bồng lai lưu đại chó đen ngày đó tình hình bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Lôi tuyết viên trên đầu châm chính mình đưa nàng, được xưng là tuyết chi nữ vương thiển lam lưu ly châm cài. Thật dài tua cùng 2 chỉ con bướm dưới ánh mặt trời tinh oánh dịch thấu. Ngồi ở quảng trường nghỉ ngơi Lăng Diệu Tổ nhìn nàng đầy mặt ôn nhu ái mộ. Lại mang theo không thể nề hà buồn bã. Tuyết chi nữ vương. Bách Hàn bỗng nhiên duỗi tay từ y túi móc ra căn thiển lam lưu ly châm cài giơ lên Lăng Diệu Tổ. Trước mặt, cắt cao nhìn thẳng hắn gương mặt, trước mặt cái này Lăng Diệu Tổ đầy mặt mờ mịt, kỳ quái mà nhìn sang chính mình lại đem ánh mắt tập trung ở châm cài trên người. Sau một lúc lâu mới nghi hoặc mà đứng dậy ở bảng đen thượng dùng phấn viết họa cái dấu chấm hỏi. Bách Hàn một lòng đột nhiên chìm vào đáy cốc. Nàng có điểm không dám xác nhận mà lại giơ châm cài chiều hắn lay động. Xác định đối phương căn bản sờ không được đầu óc mới thu hồi ý túi. Trở tay rút ra 2 thanh đoàn kiếm hộ trong người trước. Lăng Diệu Tổ lập tức đứng dậy rút đao đề phòng, lại chiều nàng liên tục khoa tay múa chân nhìn đi lên phi thường mê hoặc. Biết rõ Lương Vũ Sinh là huyễn hóa ra tới, nhưng vừa rồi ta trong bóng đêm nhìn thấy hắn vẫn là thực vui vẻ. Chúng ta lên sân khấu nhiệm vụ mới ở bên nhau, Lôi Tuyết Thu được ta từ kinh đô cố ý mua hồi châm cài phi thường thích. Cuối cùng ở Bồng Lai 10 ngày đảo có 8 ngày luyến tiếp trích. Ngày đó ngươi nhìn nàng thời điểm cũng mang lên đỉnh đầu. Vứt bỏ ngươi thích nàng không đề cập tới. Các ngươi đội ngũ chiều thích ở chung. Ta trên tay này căn cùng nàng kia căn giống nhau như đúc. Ngươi cư nhiên nhận không ra. Bách Hàn song kiếm đều xuất hiện chiều người này đâm mạnh. Lăng Diệu Tổ nghiêng người né qua lùi lại một bước. Lại từ bên người rút ra một thanh sáng như thiết tam linh dao găm. Không lưu tình chút nào chiếu nàng yết hầu tật chọc, lành nghề thi đi thịt nhiệm vụ lần đầu luyện tập thời điểm Bách Hàn liền phát hiện chính mình không. Phải Lăng Diệu Tổ đối thủ, quả nhiên trước mặt cái này Lăng Diệu Tổ chiêu thức sắc bén gân cốt cường ngạnh. Chỉ cần đánh giá quyền cước nói nàng sớm đã thân ở hạ phong. Bất quá dựa vào hai thanh chém sắt như chém bùn đoàn kiếm Bách Hàn không sợ chút nào. Ngay lập tức chi gian cùng Lăng Diệu Tổ liền ra sát thủ đánh đến hỏa tinh văng khắp nơi. Bàn ghế đều đá ngã lăn mấy chỉ, vây quanh phòng học xoay tròn gió lốc bỗng nhiên càng toàn càng nhanh. Trong gió truyền ra tiếng rít, không xong, thời gian muốn tới, phát giác điểm này Bách Hàn mồ hôi đầy đầu. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, ta vì cái gì cùng hắn động thủ, giơ lên đoàn kiếm chiều hắn lay động một lóng tay. Hai điều con rắn nhỏ như là chờ cái này tín hiệu dường như bắn nhanh bay ra. Hung tợn cắn ở Lăng Diệu Tổ cổ họng cùng mắt phải. Lần này Lăng Diệu Tổ miệng vết thương cũng không chảy ra máu tươi. Hắn thất tha thất thểu lùi lại hai bước đâm sụp cao cao đôi ở phòng học trung gian bàn ghế. Ngay sau đó ngã vào sụp đổ bàn ghế trung thu nhỏ lại héo rút hóa thành cháy đen mộc điều. May mắn Lôi Tuyết, Bách Hàn trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn cùng nhẹ nhàng. Theo bản năng nhắc tới vé xe, chớ mắt nhìn thời hạn mặt sau. 1/7, biến mất, chỉ còn 1:07 ngày đếm ngược. Đệ nhị điều, ban đêm ở phòng học hoàn thành tứ giác trò chơi. Mỗi ngày một lần cơ hội, nhiệm vụ yêu cầu mặt sau cũng nhiều, đã hoàn thành 3 chữ. Cuối cùng thành công. Bách Hàn hưng phấn đến nhảy người lên, trương cánh tay nghênh đón hai điều con rắn nhỏ du hồi chính mình bên người. Gì, hẳn là đình chỉ gió lốc lại không có yếu bớt biến mất. Ngược lại càng diễn càng liệt che trời, ngay cả quay cuồng trên mặt đất sở hữu bàn học ghế cùng tam đoạn lưu tại sàn nhà cháy đen mộc điều. Toàn bộ bị thổi quét đi vào. Tiếng gió thê lương giống như quỷ mị tiếng rít rít gào trống rỗng phòng học trung ương sàn nhà. Bỗng nhiên toát ra cái nho nhỏ con rối. Nó hiển nhiên là đầu gỗ điêu thành, tay chân đầu động cũng không thể động, lại giống hấp thu cũng đủ ánh mặt trời mưa móc cây cối càng dài càng lớn. Thực mau trở nên so Bách Hàn còn cao, nó hai chỉ đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Hàn. Tựa như tính toán đem nàng biến thành chính mình chất dinh dưỡng giống nhau. Tứ giác trò chơi thuận lợi hoàn thành. Nói cách khác mặt trời lặn sau đến hoàn thành trò chơi trước cần bảo trì trầm mặc yêu cầu đối ta. Không có hiệu quả, tiểu điên thiết cống, Bách Hàn hô to, làm ta nhìn xem ngươi lợi hại. Cắn hắn, ngân quang lấp lánh đại chó đen thình lình xuất hiện ở Bách Hàn trước người. Bốn chân đặng mà giống viên đạn pháo chiều người ngẫu nhiên mạnh mẽ va chạm qua đi. Không phí cái gì sức lực liền đem nó đánh ngã trên sàn nhà. Người thần tượng cái người sống dẫy dụa đá đánh, tay chân đột nhiên duỗi thân thành mãng xà mạn đằng gắt gao quấn quanh bao bọc lấy đối thủ. Ý đồ đem nó bọc thành cái nhộng, đại chó đen tứ chi chặt chẽ bắt lấy sàn nhà. Há mồm cắn người ngẫu nhiên yết hầu ngậm khởi nó hung hăng đập xé rách. Sức lực to lớn lệnh dây đằng tắc nứt từng khúc nứt. Đáng thương người ngẫu nhiên không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Đầu gỗ cũng có thể kêu to. Bách Hàn bị quay cuồng tranh đấu chúng nó bức cho không ngừng lui về phía sau. mắt nhìn chính mình đại chó đen mở ra mồm to cắn người ngẫu nhiên đầu ngạnh xinh xinh nhổ xuống ném. Ở một bên, lại một ngụm xé xuống đối phương cánh tay. Ngay sau đó sắc bén móng vuốt ở người ngẫu nhiên ngực mạnh mẽ xé rách một đạo người ngẫu nhiên. Âm hồn bị sống sờ sờ kéo sắp xuất hiện tới. Ngay sau đó ở đại chó đen răng nhọn gian hóa thành điểm điểm thanh quang. Người ngẫu nhiên thân thể lùi về bàn tay đại một đoạn. Bách Hàn tiến lên dùng bật lửa bậc lửa. Mắt nhìn nó biến thành cháy đen hài cốt. Ngươi cũng thật lợi hại tiểu điền thiết cống. Ngươi quả thực cùng tổ tiên của ngươi giống nhau lợi hại. Bách Hàn nghĩ không ra cái gì từ ngữ có thể biểu đạt vui sướng cảm kích. Trương cánh tay đem chạm đến không đến đại chó đen ôm vào trong ngực. Đại chó đen thân hình ảm đạm một chút. Bất quá nhìn đi lên so nàng còn muốn vui sướng. Liếm liếm Bách Hàn bàn tay ngay sau đó quay chung quanh phòng học khắp nơi chạy vội. Chưa đã thèm mà tiếp tục tìm địch thủ. Chúng ta đi, Bách Hàn mang theo nó chạy hướng cửa. Nguyên bản vô luận như thế nào cũng mở không ra phòng học môn lần này đẩy tức khai. Theo hành lang đi trước, thuận tay thì đẩy mặt khác phòng học gắt gao khép kín môn. Đều là không chút sứt mẻ. Xem ra đến hành khách hoàn thành nhiệm vụ mới có thể từ bên trong mở ra. Hy vọng mọi người đều có thể thuận lợi. Chạy xuống 3 tầng thang lầu thời điểm, một cái ngân quang lấp lánh bảo hộ thần cùng Bách Hàn đi cái đối diện. Mặt sau đi theo sải bước Lăng Diệu Tổ. Diệu Tổ ca, vừa mới cùng hắn quỷ hồn vung tay đánh nhau. Lúc này thấy đến Bách Hàn còn có chút không thích ứng. Người cũng ra tới. Lăng Diệu Tổ cũng thực kinh hỉ. Đúng vậy, thấy Lôi Tuyết các nàng sao? Không có, ta thử qua sở hữu phòng học còn không thể nào vào được, quả nhiên nhất quan tâm Lôi Tuyết. Ta cũng không thấy được Trăm Phúc. Đúng rồi Diệu Tổ ca, rốt cuộc có mấy người hôm nay trước liền thông qua trò chơi? Ta có thể khẳng định chỉ có Hồng Hạo hẳn là qua. Ngày thứ năm ta nhìn đến Vương Gia Vũ cùng Tào Tranh. Cũng không dám khẳng định, Lăng Diệu Tổ nhăn chặt mày. Đi thôi, đến bên ngoài sẽ biết, đỉnh đầu là sáng sớm trước hắc ám. Vừa ra khu dạy học cửa Bách Hàn liền phát giác sân thể dục trải rộng rậm rạp dây đăng. Nguyên bản nhà ăn căn cứ địa mọi người đã chuyển rời đến office building trước vườn hoa phụ cận. Hết chương.